Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, Trần Chính. Người thật chưa từng có khiến ta thất vọng. Trăm dặm thiên khiển địa, duy nhất phong. Nghe nói lão tộc trưởng mấy ngày liền có thể đột phá. Hạ An ở một bên quan sát đến lão tộc trưởng tu luyện, chỉ là bên tai thanh âm quả thực nhường hắn cảm giác 10 điểm táo động. Hết thảy nguyên nhân hay là bởi vì thiên phủ? Nghiêm túc tới nói, hẳn là bởi vì hoang kiếm. Theo hắn kiếm khí khôi phục, cảm nhận được hoang kiếm khác biệt, cuối cùng là minh bạch vì sao những người khác nhổ bất động. Cách làm hoang kiếm chọn chủ, chỉ là hoang kiếm ra đời cùng ngộ đạo trúc linh đồng dạng linh. Vừa mới thu hoạch còn tốt, dù là chính là Hạ An rõ ràng nói mình phát hiện đối phương hoang kiếm không bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng là theo hắn trở lại thiên khiển trăm dặm lúc, hắn là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là quát táo. Ta tại thiên phủ, kiếm sơn vạn kiếm, duy ngã độc tôn, trông thấy ta thông thiên kiếm ảnh không có. Một đạo hắc kiếm chọc vào đĩa, thông thiên kiếm ảnh, thẳng phá vân tiêu. Vậy ngươi đi thiên phủ à, tại ta địa bàn làm gì? Trăm dặm rừng trúc, kiếm khí tung hoành, ta duy nhất, thiên phủ cũng là cặn bã. Ngươi đều có thể không phục đến chiến. Thế nhưng là theo một thanh âm xuất hiện, thông thiên kiếm ảnh, phảng phất trong nháy mắt bị cái gì đồ vật phá vỡ. Thông thiên kiếm ảnh bị phá, hoang kiếm cũng là ngữ khí bịt lại. Đợi ta xuất kiếm lúc, kiếm hướng tới, thần không thể đỡ. Hoang kiếm cũng là không phục lắm, nghĩ đến một chiêu kia, trong lòng của nó dấy lên lo lắng. Nghĩ đến tự mình kiếm chỉ chi hướng, huyết vân mà vân, không ai có thể ngăn cản. Trong lòng có của nó lấy thuộc về hoang kiếm quật cường. Hạ An nghe hai âm thanh giống như là trong lúc vô hình giao hòa. Hắn ánh mắt toát ra một tia im lặng. Cái này hai linh, tựa như là một cái ganh đua so sánh người. Cái gì đều muốn so một cái. Mới đầu, là hoang kiếm chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là ngộ đạo năng lực học tập, tuyệt đối là đỉnh tiêm. Trăm dặm đĩa, bắt đầu toàn bộ trồng lên rừng trúc. Chỉ là 3 ngày, Hạ An cũng cảm giác ngộ đạo đi lên một con đường không có lối về. Cực kỳ giống thời trẻ con của hắn bộ dáng. Hạ An đối mặt với hai linh giao lưu, quả thực không biết rõ nói cái gì cho phải. Đang chờ mở miệng thuyết phục, có thể ở giữa bầu trời, linh khí nhấp nhô, trong nháy mắt hấp dẫn hắn ánh mắt. Linh khí trào lên, ở giữa bầu trời, chậm rãi hiện lên một phen thần Phật hình ảnh. Thần sắc không buồn không vui, nhãn thần khép hờ, nhìn chăm chú vào duy nhất phong. Một màn kia đầu chọc, còn là dễ thấy, ngày đi là được rồi. Hạ An nhìn xem đầu chọc lão tộc trưởng, hắn ánh mắt có chút vui mừng. Phía sau chính là trói trang, cái này rõ ràng chính là ngày đi thành. Chỉ là linh khí chỗ hối lão tộc trưởng hình bóng, thỉnh thoảng sẽ vặn vẹo một cái, cảm giác giống như là bất ổn. Ta hoàn toàn ngốc, có thể ta cũng trở nên cực mạnh. Hà Chấn Nam trong lòng thì thào. Lúc này, hắn mới cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh. Vô hình vô chất thân thể, tụ mà chiến, tán vô hình. Trầm ngâm một cái, Hà Chấn Nam thân hình khẽ động, rơi vào Hạ An hướng về phía trước. Một đạo gần như tính thực chất lão tộc trưởng. Hạ An nhìn xem Hà Chấn Nam hiện hình, ánh mắt có chút sáng lên. Quỷ hùng tu luyện không tiền lệ. Hắn cũng không biết rõ lão tộc trưởng ngày đi cảnh giới đối ứng dạng gì cấp độ. Bất quá, hắn cảm giác lão tộc trưởng hẳn là có thể chiến dung huyết địa cảnh. Hà gia người, sinh là nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Tộc trưởng, ta là thời điểm đi báo thù. Hà Chấn Nam cúi đầu chính nhìn xem tay, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An. Ánh mắt kiên định, Hạ An không có cự tuyệt gật đầu. Quỷ hùng chi pháp là lão tộc trưởng nghiên cứu ra được, hắn cũng không quá rõ ràng quỷ hùng chi pháp sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Chỉ là nhìn xem lão tộc trưởng trên mặt tự tin, trong lòng của hắn có chút chờ mong. Ta đã an bài Trần Chính ngay tại phía dưới chờ lấy, các ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, Hạ An gật đầu. hắn cân nhắc an toàn vi thượng. Hà Chấn Nam mặc dù là quỷ hùng, nhưng là chưa chừng có thể diệt hồn. Hà Chấn Nam cũng là gật đầu. Chết về sau, hắn có chút lý giải Hà An một ít lời thâm ý. Có lưu dùng thân, mới có thể đền đáp Hà gia. Quỷ hùng chi pháp, mặc dù nhìn như hoa lệ, nhưng là có rất nhiều hạn chế. Bất quá, đối với bỏ mình, Hà Chấn Nam chưa từng có hối hận qua. Dù sao, hắn trước một bước đi một cái quỷ hùng con đường, nhường Hà gia hậu nhân ít đi đường quanh co. Đây cũng là mạnh lên chi đạo. Tối thiểu có thêm một cái hậu cần bảo hộ, như có thể không thành quỷ hùng. Đương nhiên tốt, nhưng có quỷ hùng, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, phía dưới Trần Chính, cảm ứng được cái gì? Nhìn xem Hà An rơi xuống, còn có một đạo lão tộc trưởng thân ảnh. Ánh mắt của hắn có chút run lên. Hà An nhìn thoáng qua Trần Chính. Trần Chính, dung huyết tam phẩm, chiến lực thẳng tới ngũ phẩm. Có thể tính là Hà gia thông thường chiến lực mạnh nhất người. Có lẽ đột phá dung huyết địa cảnh, liền sẽ dung huyết địa cảnh vô địch. Hắn thông thường chiến lực, miễn cưỡng tại dung huyết tứ phẩm. Bất quá ngự kiếm quỷ dị, chưa quen thuộc người có thể sẽ mạnh hơn một tia. Bị mò thấy về sau, chính là dung huyết tứ phẩm thực lực. Trần Chính, khả năng lại muốn làm phiền ngươi. Ngươi bồi lão tộc trưởng đi một cái. Như không tất yếu, không cần xuất thủ, đây là một chút dung huyết địa đan, đối ngươi tu luyện hữu dụng. Hà An nhìn xem Trần Chính, móc ra một chút đan dược, đưa tới. Trần Chính, có thể nói là hắn người tín nhiệm nhất, tộc trưởng nói quá lời. Trần Chính thuận thế tiếp nhận, gật đầu, vậy liền đi sớm về sớm. Vạn sự xem chừng, Hà An gật đầu. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Hà An trước người. Tộc trưởng, ta cũng đi đi, ta đi săn kiếm ý. Có thể tốt hơn tìm tới những cái kia con mồi. Ngài yên tâm, ta có cung nơi tay. Sẽ không ngạnh bính, người nhìn ta đối mặt Hạ Vô Tâm thời điểm. Không phải cũng không có việc gì à, Hà Tấn Đông rơi vào Hà An trước mặt. Dương lên trong tay chi cung. Cái này khiến Hà An trầm ngâm một cái. Gật đầu. Tại thiên phủ thời điểm, hắn cũng là thấy qua Hà Tấn Đông cung kiếm, ngự kiếm chi pháp bắn kiếm, đánh xa bắn kiếm mà ngự, cận chiến, ngự kiếm chạy trốn, xác thực cũng coi là chia ra một ô, mà lại đi săn kiếm ý đặc thù, xác thực có trợ giúp trả thù. Hà Tấn Đông tu vi nửa bước dung huyết, thực lực vẫn được, Hà An đưa ba người đi tới duy nhất phong biên giới. Ta liền đưa đến nơi này. Hà An mắt thấy ba người, bên cạnh hắn đứng đấy cẩm sát, ba người cùng không phải là người không có đầu óc, hắn không cần thiết quan tâm cái này quan tâm cái kia. Mà lại hắn cũng không có khả năng một mực đem người bảo hộ tại cánh chim phía dưới. Hắn một người mạnh, chỉ là cường giả, mà gia tộc người mỗi người có thể một mình gánh vác một phương. Mới là trong gia tộc hưng, giống quỷ hùng chi pháp, nếu như không có lão tộc trưởng. Hắn là tuyệt đối nghiên cứu không ra, liền thiếu đi tăng lên tâm thần công pháp, ngự vạn kiếm đối phổ thông Hà gia tộc nhân khó đạt đến. Mà bây giờ ngự kiếm cùng quỷ hùng đồng tu, ngự kiếm đệ tam cảnh, ngự vạn kiếm, Hà gia người có thể sờ. Ba người cũng là gật đầu, lão tộc trưởng thân hình trực tiếp lóe lên, trực tiếp bám vào tại Hà Tấn Đông trên thân. Trần Chính đang muốn quay người. Đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hà An, tộc trưởng, ta trở về thời điểm, Lý Chiến Thần theo từ vực ra, hắn có phải là vì ước hẹn 3 năm, chấm ngoặc kép, Trần Chính thanh âm, nhường Hà An mỉm cười giảm đi, mặt không biểu lộ, Trần Chính không nhắc nhở, hắn kém chút quên đi Lý Chiến Thần cái này thớt người ước hẹn 3 năm, nghĩ đến Lý Chiến Thần trước đó thực lực. 2 năm này đoán chừng Lý Chiến Thần chưa từng có nhàn rỗi. Bất quá, hắn suy nghĩ một cái, cũng là không phải rất lo lắng. Dù sao, hắn hiện tại dung huyết nhất phẩm, chiến lực dung huyết tứ phẩm, còn có một lần kiếm đạo đốn ngộ. Đợi dùng về sau, thực lực của mình, tuyệt đối có thể đột phá dung huyết nhị phẩm. Thực lực cũng không tính yếu đi. Thực lực của hắn, tại tử vực thời điểm. nghe nói đã dung huyết địa cảnh, chiến lực nghịch thiên, đã từng cùng dung huyết thất phẩm thiên cảnh giao thủ, mà bất phân thắng bại. Lần này trở về, nhất định là nghĩ kỹ tốt tiêu hóa một phen. Đến lúc đó thực lực, chấm ngoặc kép, Trần Chính nhớ lại một cái. Bởi vì hắn là theo Tử Vực ra, không chỉ là nghe được một chút liên quan tới Lý Chiến Thần tại Tử Vực biểu hiện, càng là biết rõ Lý Chiến Thần ra Tử Vực. Sớm như vậy ra Tử Vực, hiển nhiên cho rằng thu hoạch đủ rồi. Hảo hảo tiêu hóa một phen, chỉ vì chuẩn bị chiến đấu. Hạ An Tâm, có chút lộn xộn, hắn rõ ràng, Trần Chính không có có tiếp sau không có nói ra ý tứ. Đến lúc đó Lý Chiến Thần thực lực, tuyệt đối càng mạnh, nghĩ đến tự mình một chiêu như thế nào đạo, chỉ có thể miễn cưỡng nhường Hạ Thiên cực trọng thương. Nếu là đối mặt với Lý Chiến Thần cái này chiến lực nghịch thiên tồn tại, hắn đoán chừng, nói thật, Hạ An cả người có chút không xong, mặt không biểu lộ, có thể hiển nhiên, đối với Hạ An đả kích xa xa không chỉ tại đây. Đúng rồi, nhóm chúng ta tại Tử Vực đụng phải Hạ Vô Địch, thực lực của hắn đã đạt đến dung huyết lục phẩm đỉnh phong. Những này thú hạch, là hắn đưa ngài, Trần Chính lấy ra một chút thú hạch. Vốn là muốn sớm đi thời gian cho Hạ An. Có thể một đoạn này thời gian, Hạ An không phải tại cùng lão tộc trưởng nói chuyện phiếm, chính là tại tham ngộ. Quả thực không có thích hợp cơ hội. Hạ An thần sắc đờ đẫn, nhìn xem Trần Chính trong tay một chút cái gọi là thú hạch. Có nồng đậm sóng linh khí, hiển nhiên đã từng thực lực bất phàm. Thậm chí liền một cái thú hạch, đều để hắn có chút rung động. Có một loại không địch lại cảm giác, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, bởi vì Trần Chính trước đó, hắn còn nói cái gì? Hạ An nhìn xem Trần Chính muốn nói lại thôi biểu lộ. Trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, Hạ Vô Địch nói, đãi hắn ra Vạn Sơn ngày, chính là chứng nhận vô địch thời điểm. Trần Chính cũng không có toàn bộ thuật, dù sao kia ngăn không được một quyền, căn bản không có khả năng. Tộc trưởng chỉ là tại huấn luyện đối thủ, Hạ Vô Địch tại Tử Vực, rõ ràng nghĩ ra được, có thể hiển nhiên là bị cái gì hạn chế. Tại hắn nghĩ đến, có khả năng nhất cho Hạ Vô Địch nhận hạn chế người, đoán chừng chính là tộc trưởng, khẳng định là tộc trưởng cho rằng Hạ Vô Địch thực lực không đủ mạnh, mới buộc Hạ Vô Địch vào Tử Vực, tăng thực lực lên, cho nên, hắn cũng chỉ toàn kể một ít tộc trưởng muốn nghe. Được rồi. Đi nhanh lên đi, Hạ An cảm thụ được trái tim có chút không tốt, phất phất tay, không muốn nghe tiếp nữa, chỉ là nghe cũng tâm tác. Trần Chính gật đầu, thân hình khẽ động, phi thân lên, tại ở giữa bầu trời, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, tộc trưởng, Hạ Vô Địch thực lực dung huyết thất phẩm, ta nói với hắn, chỉ thực lực này muốn cùng ngài giao chiến, thực lực rõ ràng không đủ. Tối thiểu muốn tăng lên đến mệnh truyền. Chấm ngoặc kép, Trần Chính đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu hô lớn một lần. Thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Nhường Hạ An thân thể cứng đờ. Căm tức nhìn Trần Chính rời đi bóng lưng. Trần Chính, người thật chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Chấm ngoặc kép, kia khẳng định, ta Trần Chính trung thành sáng rõ. Tuyệt không nhường tộc trưởng thất vọng. Ngài không cần tiễn. Chấm ngoặc kép. Hạ An cũng là gầm thét một tiếng, có một loại rút kiếm mà động xúc động. Tới khác biệt chính là, Trần Chính trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, rất có một loại làm việc tốt không lưu danh, thế nhưng lại bị người biết bộ dáng. Trần Chính thân hình càng thêm nhanh chóng, mang theo Hà Tấn Đông ly khai trăm dặm đại trận, trên mặt toát ra một tia nụ cười mừng rỡ. Đi theo tộc trưởng nhiều năm như vậy, hắn có thể nói là lần thứ nhất nhận như thế lớn báo thưởng. Chưa từng có nhường tộc trưởng thất vọng qua. Cái này cỡ nào cao đánh giá a? Ta liền biết rõ, tộc trưởng khát vọng là đối thủ. Xem đem tộc trưởng cao hứng. Chưa từng dạng này khích lệ qua ta, Trần Chính nói nhỏ thì thào. Ngữ khí mang theo hưng phấn. Tại sao ta cảm giác lời này không đúng lắm? Chấm ngoặc kép, Hà Tấn Đông do dự một cái. Ngự kiếm đi theo Trần Chính phía sau, tốc độ cũng không chậm. Tấn Đông, ngươi còn nhỏ, không hiểu tộc trưởng tịch mịch. Tộc trưởng chính là hy vọng có người có thể là đối thủ. Ta tin tưởng tộc trưởng khẳng định nuôi dưỡng không chỉ Lý Chiến Thần một cái đối thủ. Hạ Vô Địch cũng thế. Thậm chí còn có cái khác. Chấm ngoặc kép. Trần Chính nhìn thoáng qua Hà Tấn Đông giải thích một cái. Xác thực, tộc trưởng cảnh giới. Thần cũng khó do. Trần Chính làm tốt. Ta trước đó liền muốn Hạ Vô Địch vì sao không bái nhập ẩn thần phong. Mà là thề đi tử vực. Xem ra là cùng tộc trưởng có ước định. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Hà Trấn Nam thanh âm cũng là xông ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng. Chấm ngoặc kép. Đúng thế. Ta đã sớm phát hiện tộc trưởng tâm tư. Khả năng vô địch quá lâu. Nghĩ có một ít đối thủ. Hưởng thụ một cái nhân sinh niềm vui thú. Lão tộc trưởng ngươi cũng có cảm giác này. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Trần Chính gật đầu trả lời một câu. Hà Trấn Nam cũng là xông ra. Mang theo nụ cười cùng Trần Chính trò chuyện. Mà Hà Tấn Đông nghe nói chuyện rất ăn ý hai người. Trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ thật là tự mình cảnh giới không đủ. Hà Tấn Đông nói thầm một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt toàn lực thi triển ngự kiếm. Bởi vì Trần Chính tốc độ cực nhanh. Trần Chính, chấm ngoặc kép. Hạ An cũng là nhìn xem ba người biến mất tại chân trời. Có chút cắn răng nghiến lợi mở miệng. Tựa như hắn nói. Trần Chính đang cho hắn gây thù hằn trên đường. Chưa từng có nhường hắn thất vọng qua. Quay người. Hắn muốn an ủi chính một cái thụ thương tâm linh. Hạ Vô Địch quá mạnh. Hắn hiện tại miễn cưỡng đánh dung huyết thiên cảnh. Cũng không nghĩ đến. Hạ Vô Địch đã thất phẩm. Hắn vô địch chân ý đại thành. Ta gặp qua hắn vượt cấp có thể chiến dung huyết cửu phẩm. Chấm ngoặc kép. Cẩm Sắt nhìn xem Hạ An bóng lưng. Đột nhiên nói ra một câu. Nhường Hạ An bước chân có chút dừng lại. Sinh không thể luyến hướng phía bên trong mà đi. Chơi cái chùy. Từng cái bật hách. Hạ An trong lòng đối mặt như thế. Khó tránh khỏi lên nói thầm. Thế nhưng là hắn lại không thể nói cái gì. Cẩm Sắt cũng là đi theo. Thiên Đông vực. Một chỗ căn cứ bên trong. Cái này căn cứ cực lớn. Tại mấy cái đỉnh núi mà rơi. Tu sĩ đến. Tu sĩ hướng. Thực lực cường đại người. Dung huyết nhân cảnh. Dung huyết địa cảnh. Chỉ là dung huyết thiên cảnh ít có. Thực lực thấp người. Tráng hà phía dưới tam phẩm cũng có. Nơi này. Là Thiên Đông vực. Số một số hai thế lực. Không phải giống như Trảm Linh thư viện tự thành một thể thế lực. Mà là nhiều nhà thế lực tụ hợp cùng một chỗ. Trường Hòa Thành. Tám đại gia tộc cầm giữ, thành lập đã có vạn năm, tám đại gia tộc chưa từng có biến qua, liên hệ thông gia, nhánh mở diệp tán, một thành ích lợi, bị bát đại gia chỗ điểm, Trường Hòa Thành tồn tại, cũng làm cho bát đại gia thực lực càng phát cường hãn. Mặc dù không kịp tứ đại đỉnh lưu tông môn, nhưng tám đại gia tộc, bất kỳ một cái nào gia tộc, đều có nhất lưu thực lực, tụ hợp cùng một chỗ. Không phải đỉnh lưu, hơn hẳn đỉnh lưu, cũng là tám đại gia tộc nhìn như đồng khí liên chi. Có thể tám đại gia tộc không có chân chính đồng lòng qua. Tám đại gia tộc tụ tập cùng một chỗ, chỉ có thể nói là lợi ích chi phối, tạo thành vạn năm rầm rộ. Lúc này, một đạo tuổi trẻ bóng người, ngồi tại một chỗ xây dựa lưng vào núi lầu các bên trên. Lầu các bên ngoài, chính là chảy nhỏ giọt mảnh nước. Chảy này mà qua, tạm thời chỉnh đốn một cái. Đừng nhúc nhích ẩn thần phong. Sợ ẩn thần phong tụ tập cao thủ. Phục kích nhóm chúng ta một đợt. Sở Hà nhìn xem chảy nhỏ giọt mức hàng bán ra. Sắc mặt treo cười nhạt. Phảng phất sự tình gì đều rõ ràng tại ngực. Vâng, chủ thượng, nghe nói trừ ma phong có huyết vân đi vào. Có phải hay không cẩn thận một chút? Chấm ngoặc kép. Trong đó một tên dung huyết nhất phẩm đem nghe nói tin tức. Cáo từ, lời này vừa ra, cũng là nhường Sở Hà thần sắc dừng lại. Trong nháy mắt khôi phục như thường. Trừ ma phong, Sở Hà nghe trừ ma phong, liền nghĩ đến một cái bóng người. Cái kia bị hắn ra lệnh trẻ thành nhân côn. Y nguyên muốn lập bóng người. Đối với cái này bóng người, hắn ấn tượng, vẫn là rất sâu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sở Hà trầm ngâm một cái, nói câu, sau đó liền phất phất tay. Dung huyết nhất phẩm trong lòng hiểu rõ, trực tiếp lui ra. Huyết Vân, một người trong Lầu Các, Sở Hà lông mày có chút nhăn lại. Đối với cái này một đạo Huyết Vân, hắn sinh ra một tia nghi vấn. Bất quá, lắc đầu, lờ đễnh, nghĩ nghĩ, hướng phía Sở Gia mà đi. Sở Gia, Trường Hòa Thành, Bát Đại Gia một trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.